trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 493, đầu hàng phương pháp. Cuộc chiến này, binh pháp nói đến, nếu cũng là gạt người nghệ thuật, làm một tên tướng lĩnh, chiến trận những vật này nếu cũng là cơ sở nhất, ưu tú tướng lĩnh, khảo nghiệm vẫn là lâm chiến thời điểm đối với địch nhân tâm tính nắm chắc. Khương Duy mới ra đời, vừa ra tay, liền cầm Quan Hưng đánh tan. Chính là phong mang tất lộ niên kỷ, Mã Siêu cũng là từ nơi này niên kỷ tới, với lại hắn năm đó cũng đầy đủ ưu tú. Đối với Khương Duy tâm tính, tự nhiên mò được đúng, cho nên hắn ngay từ đầu, liền cố ý cầm trận hình bày cực kỳ lỏng lẻo, để cho Khương Duy sinh lòng khinh thường, lại càng dễ bị lừa ra khỏi thành tới. Một khi ra khỏi thành, cái này Tây Thành coi như công phá. Hiện tại Mã Siêu càng muốn nhìn hơn xem cái này Khương Duy bản sự. Qua tuổi 50 tuổi Mã Siêu, nhìn cũng không trông có vẻ già, trừ nơi khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt bên ngoài. Nếu không nhìn kỹ, tựa như cái chừng 40 nam nhân, trên trán cho người ta một loại mãnh liệt xâm lược cảm giác. Trước kia nghe được liên quan tới Mã Siêu nghe đồn, cơ hồ cũng là nói hắn hữu dũng vô mưu, nhưng giờ khắc này, tùy tiện bị Mã Siêu lừa gạt ra khỏi thành, Khương Duy cảm giác có chút xấu hổ. Hắn biết rõ, chính mình sở dĩ ra khỏi thành, cũng không phải là bởi vì Mã Đại trước đó lời nói. Nguyên nhân thực sự, hay là bởi vì hắn quân quân trận thư giãn, tăng thêm trong lòng có cầm Mã Siêu làm hòn đá kê chân ý nghĩ. Muốn nhất cử đánh tan Mã Siêu, mà sự thật chứng minh, ở thời đại này, năng lượng xông ra to như vậy uy danh người, như thế nào lại đơn giản? Khương Duy cũng không biết, lúc trước cho Mã Siêu dưới có dũng cảm vô mưu lời bình người là nghĩ như thế nào? Chỉ là một cái trận hình, liền thoải mái cầm chính mình lừa gạt ra khỏi thành người tới. Lại là hữu dũng vô mưu, vẫn là nói mình quá ngu. Giờ khắc này, nhìn xem Mã Siêu này cực kỳ xâm lược tính nụ cười, Khương Duy có chút hoài nghi nhân sinh, chỉ là đến lúc này, cũng không cho phép hắn nghĩ nhiều nữa. Hít sâu một cái khí, trong tay ngân thương chậm rãi giơ lên, chỉ hướng Mã Siêu nói, mời, tốt. Mã Siêu cười lớn một tiếng, dục ngựa mà ra, Khương Duy cũng đồng thời phi mã xông về Mã Siêu. Hai kỵ trên chiến trường nhanh chóng tới gần, Mã Siêu trượng nhị trường thương lại không phải như là tầm thường trường thương lấy đâm làm chủ. Tới gần trong nháy mắt đã xoay tròn hướng phía Khương Duy nện xuống đến. Khương Duy đành phải giơ súng chống đỡ, cạch tương đương, kịch liệt vang lên âm thanh bên trong. Khương Duy đón lấy Mã Siêu một thương này, nhưng hai tay hơi tê tê. Hắn dù sao không phải loại lực lượng kia hình vũ tướng. Mã Siêu cũng không phải, nhưng lần này thuần lực lượng so đấu bên trên, Khương Duy không thể nghi ngờ là rơi xuống hạ phong. Không chỉ là khí lực, từ vừa mới bắt đầu liền bị Mã Siêu chiếm cứ tiên cơ cùng chủ động. Hắn chỉ có thể bị động dựa theo Mã Siêu tiết tấu tới đánh. Cái này một cái ngạnh bính, cũng không chỉ là trên lực lượng so sánh. Mã Siêu là xúc đủ khí lực đập tới, Khương Duy nhưng là không thể không nửa đường biến chiêu, lại thêm khí lực vốn là kém Mã Siêu một chút, hoàn toàn bị Mã Siêu từ mọi phương diện ngăn chặn. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu tâm tính bên trên, liền bị Mã Siêu tại bất chi bất giác bên trong chiếm cứ chủ động. Hô tương đương, sai lập tức mà qua trong nháy mắt. Phía sau tiếng kình phong lên. Khương Duy tâm giác không ổn, vội vàng hướng về trên lưng ngựa một nằm sấp, đỉnh đầu sát qua tiếng kình phong để cho hắn xuất hiện ù tai. Anh nón trụ cũng bị một thương này cho quét rớt, một đầu loạn phát tùy phong phất phới. Khương Duy vội vàng thừa cơ thúc ngựa kéo dài khoảng cách. Điều chỉnh tâm tính, một mặt ngưng trọng nhìn về phía đồng dạng quay đầu ngựa lại Mã Siêu. Đối phương rất mạnh. nhưng mạnh cũng không chỉ là võ nghệ, còn có loại kia có ta vô địch tâm tính. Khi thế thậm chí đối với nắm bắt thời cơ cùng địch nhân tâm tính trưởng khống, là một cái cũng kẻ địch đáng sợ. Khương Duy trong lòng đối với Mã Siêu có một cái rõ ràng nhận biết, không còn dám có chút khinh thường, giữ vững tinh thần, quẳng đi trong lòng này từng tia e ngại, hét lớn một tiếng, chủ động đón lấy Mã Siêu. Hai người tới tới lui lui đấu hơn 30 hợp, Khương Duy nhưng là càng đánh càng hăng, trong lòng này cỗ cảm giác sợ hãi, cảm giác theo hai người không đoạn giao tay mà dần dần tiêu tán. Thay vào đó là một cỗ bởi hoảng sợ chuyển hóa mà đến dũng khí. Tuy có không địch lại, nhưng ở khí thế bên trên, cũng đã không còn e ngại Mã Siêu, thậm chí có nóng lòng muốn thử cảm giác. Thú vị, Mã Siêu tự nhiên phát giác được Khương Duy trạng thái. Tiểu tử này vậy mà lấy chính mình làm ma đao thạch. Ngược lại là cái khả tạo chi tài. Ngay sau đó đỉnh thương thúc ngựa, trường thương trong tay đại khai đại hợp. Hắn tuy nhiên qua điên phong kỳ, nhưng những năm này một mực đang lưu nghị kiến tạo trong giáo trường ma luyện võ nghệ, chẳng những chưa từng có lui bước, thậm chí ngược lại ẩn ẩn có cao hơn một tầng lầu xu thế. Lại đấu 50 hợp, Khương Duy dần dần không địch lại, chiêu pháp dần dần lộn xộn. Mã Siêu nhận chút khí lực, cao giọng hỏi, thiên binh đã tới, các người tuyệt không hạnh lễ, sao không sớm hàng, mơ tưởng. Khương Duy cắn răng nói, tự biết không địch lại, không dám ham chiến, toàn lực nhất thương cầm Mã Siêu bức lui về sau, quay đầu ngựa lại liền vượt thành mà chạy. Tiểu gia hỏa, có chút ý vũ, Mã Siêu nhưng cũng không truy kích, trực tiếp mệnh tướng sĩ tiến lên, cầm Khương Duy xuất lĩnh binh mã đánh tan tù binh. Về phần này Khương Duy, năng lượng bỏ chạy chỗ nào? Mã Siêu sai người tiến đến báo biết Bàng Thống, hy vọng Bàng Thống năng lượng nghĩ cách cầm người này nhận hàng. Như thế một thiếu niên anh tài, nếu là chết trên chiến trường, quá mức đáng tiếc. Một bên khác, Trương Bao cùng Triệu Nghiễm các lĩnh 5.000 binh mã, chia lấy Thượng Khê cùng Ký Huyền. Mã Tuân đến nghe tin tức, trong lòng kinh hãi, bây giờ Thượng Khê trong huyện chỉ còn 2.000 binh mã. Như thế nào phòng thủ? Vội vàng sai người tiến đến thông chi Khương Duy rút quân về. Trước đây Khương Duy thu được thắng lợi tin tức, bao nhiêu cho bọn hắn một chút tự tin. Nhưng bây giờ Hán quân lập tức liền phát binh tới công, nhưng lại làm cho bọn họ đều có chút hoảng. Tây thành đình trệ, tin tức tự nhiên không có khả năng lập tức liền truyền đến. Bọn họ còn đem hy vọng đặt ở Khương Duy trên thân. Tây thành cách này chừng 70 dặm, đến một lần vừa đi nhanh nhất cũng cần 2 ngày mới có thể đến. Phủ quân có thể trước tiên tránh địch phong mang, lui hướng về Ký Huyền, mời trong thành phú hộ xuất binh tương trợ, đồng thời mệnh bá ước hỏa tốc hồi viên. Duẫn Thưởng nhìn về phía Mã Tuân, khom người nói, tốt, tốt. Mã Tuân giờ phút này cũng không có chủ ý, trong tay binh mã chỉ có 2.000, coi như hướng về phú hộ mượn tới một chút, cũng bất quá miễn cưỡng kiếm đủ 3.000 người, nào dám cùng Hán quân tác chiến. Lập tức mang theo mọi người, lại cuốn theo Thượng Khê năng lượng mang đi nhân mã, chỉ hướng về Ký Huyền mà đi. Thượng Khê thành liền bị Trương Bao không đánh mà thắng cầm xuống. Trương Bao lập tức sai người truyền thư cho Trương Phi báo tiệp, thông chi Trương Bao, Triệu Nghiễm tạm hoãn công thành, liên hạ hai thành. Bàng Thống nhận được Mã Siêu cùng Trương Bao tin tức về sau, lập tức sai người tiến đến truyền lệnh. Sĩ Ngô Ngưng, đây là vì sao? Trương Phi không hiểu nhìn về phía Bàng Thống, tướng quân mà lại nhìn xem. Bàng Thống cầm Mã Siêu thư tín giao cho Trương Phi, mỉm cười nói. Trương Phi tiếp đến thư tín, nhìn kỹ lại, thật lâu vừa rồi nhìn về phía Bàng Thống nói, cái này Khương Duy thật lợi hại như vậy. Mã Siêu võ nghệ Trương Phi là biết, hai người những năm gần đây thường xuyên luận bàn. Trương Phi bây giờ đã qua tuổi lục tuần, lại thế nào không chịu nhận mình ra, nhưng mình thân thể chính mình rõ ràng. Bây giờ chính mình, nếu thật đau xác thực giống như Mã Siêu liều, hơn phân nửa là không đấu lại. Khương Duy có thể cùng Mã Siêu đấu 180 hợp. Tiểu tử này võ nghệ có chút cao a, hơn phân nửa không yếu, nếu không lấy mạnh khởi tướng quân ngạo khí, cũng sẽ không sinh lòng yêu tài. Bàng Thống mỉm cười gật đầu nói. Trương Phi nghe vậy cau mày nói, nhưng hắn là ngụy tướng, an chịu đầu hàng. Bàng Thống mỉm cười nói, mà lại gọi người giải tin tức, nói Tây Thành đã bị Khương Duy dâng cho quân ta. Khương Duy đã đầu hàng, chuyện còn lại giao cho con ngựa kia tuân tới làm. Trương Phi ngẫm lại, nhìn về phía Bàng Thống, lắc đầu nói, cách làm như vậy có chút quá ám muội, tướng quân kia là không muốn làm. Bàng Thống hỏi ngược lại, làm, vì sao không làm? Trương Phi đứng dậy nói, việc này liền do ngươi đi làm. Ấy, Bàng Thống mỉm cười, tiến đến truyền tin, để cho Triệu Nghiễm, Trương Bao hai người tạm hoãn công thành, lại để cho Mã Siêu đưa tới mấy cái gia quyến tại Tây Huyền ngụy quân tướng sĩ, đem bọn hắn thả lại Ký Huyền, đi truyền lại tin tức, sau đó lại chờ 3 ngày sau. Vừa rồi mệnh Trương Bao, Triệu Nghiễm nhị tướng đi hướng về Ký Huyền vây kín. Bành, Mã Tuân nhận được hội binh tin tức, tức giận đến vỗ bàn, chỗ thủng mắng, không muốn Khương Duy đúng là như vậy tiểu nhân. Nhìn sai hắn, bởi vì Khương Duy đi trước Thượng Khê, lại bị Trương Bao cuốn lấy duyên cớ, đồng thời không thể đuổi tại những này vỡ quân trước đó đến Ký Huyền. Cho nên Mã Tuân tại đây ngược lại trước tiên thu đến là Tây Thành vỡ quân tin tức. Duẫn Thưởng cau mày nói, cái này bên trong phải chăng có trò lừa? Bá Ước trời sinh tính lỗi lạc, cũng không phải là như thế tiểu nhân. Mã Tuân nghe vậy có chút không vui, trong lòng cũng cảm thấy Khương Duy lão mẫu đều tại Ký Huyền, rất không có khả năng đầu hàng. Nhưng trước mắt tin tức, Khương Duy nhưng là phản chiến. Phủ quân, chúng ta tuyệt không nói dối, nếu không Tây Thành đã bại, này Khương Duy vốn nên ở tại chúng ta trước đó trở về, vì sao ngược lại là chúng ta về trước? Một tên trở về vỡ quân vội vàng bái nói. Mã Tuân nghe vậy gật gật đầu, nheo mắt lại nói, bất kể như thế nào, trước đem việc này báo biết triều đình, bởi triều đình cân nhắc quyết định. Duẫn Thưởng thở dài, một bên Lương Kiền nhưng là ánh mắt nhất động, nhìn về phía Mã Tuân nói, phủ quân, bây giờ Hán quân đại quân đến đây, thế như trẻ tre. Quân ta binh mã tuy nhiên 3.000, vô luận Khương Duy phải chăng đầu hàng, ngày này nước chúng ta cũng khó khăn giữ vững. Huống hồ chúng ta vốn là Đại Hán thần tử, chỉ vì tào tặc thế lớn, vừa rồi bất đắc dĩ hủy thân sự tình kẻ trộm. Bây giờ tất nhiên Đại Hán binh mã đến đây, chúng ta vì sao muốn vì là tào tặc tử chiến? Mã Tuân nghe vậy, trong lòng có chút ý động, quay đầu nhìn về phía Xà Nhà Tự cùng Duẫn Thưởng, hai vị ý như thế nào? Xà Nhà Tự sờ lấy sợi râu, suy tư nói, nếu như thế, không bằng thuận thế để cho này Khương Duy làm chủ. Đây là ý gì? Mã Tuân nghi ngờ nói, nếu là Khương Duy trước tiên đầu Hán quân, chúng ta tuy nhiên bị người bức hiếp, bất đắc dĩ đầu hàng, cái này Hán, ngụy tranh, thắng bại khó liệu, nếu ta các loại đầu hàng, Hán quân bại trận, ngày khác cùng Tào Thị cũng có dặn dò, Hoa Can quân thắng, chúng ta tự nhiên không lo, nhưng nếu cuối cùng ngụy quân thắng, cũng là này Khương Duy đầu hàng, chúng ta thân bất do kỷ nhĩ. Xà Nhà Tự mỉm cười nói, dù sao mặc kệ sau cùng bên nào thắng, bọn họ cũng sẽ không có việc. Hán quân thắng, bọn họ đầu hàng, Hán quân thua, Tào Ngụy một lần nữa đánh trở về, đó cũng là Khương Duy nồi, bọn họ chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Tào Ngụy cũng không có khả năng bởi vậy đem bọn hắn như thế nào. Diệu kế, Mã Tuân nghe vậy đại hỉ, đây cũng là hắn luôn luôn lo lắng. Hán quân tuy nhiên thế lớn, nhưng Tào Ngụy cũng không phải là bất tài. Hai nhà này giao chiến, hắn đầu nhà ai cũng không đúng. Bây giờ có cái gánh trách nhiệm, mặc kệ Khương Duy có hay không đầu hàng. Trước tiên đem vấn đề đứng yên tính, đón lấy mặc kệ bên nào thắng, bọn họ đều không ăn thua thiệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.